Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thứ 29 tiết nước R phản ứng, nước R trên đường cái, một mảnh hỗn loạn, người người đô ở chạy động, vội vội vàng vàng ra đi, kể từ khi biết đệ nhất đảo nhỏ bờ biển thị xảy ra Resident Evil. 300 vạn nước R thị dân biến thành zombie hậu, nước R nhân liền khủng hoảng. Ở biết tin tức trước tiên nội, trên đường cái đều là như thế gà bay chó sủa, nước R nhân có tiền, cuộc sống trình độ rất cao, bình thường áo cơm không lo, thậm chí rất nhiều người ra đều là quanh năm không khai hỏa. Bọn họ đều là ở bên ngoài ăn cơm, trong nhà cái gì lương thực cũng không có chuẩn bị, thế nhưng bây giờ, người người đô hướng siêu thị chen, người người đô múc bó lớn tiền hòa thẻ ngân hàng. Chen vào siêu thị tranh mua cuộc sống nhu yếu phẩm, sau đó rời đến trong nhà mình chữ hàng khởi đến, cái kia bộ dáng một chút cũng không so với Hoa Quốc lúc trước phát sinh cướp mặn muối phong ba cành. Sai chỗ đó đi, thậm chí là càng quá, bọn họ cũng đều biết, Hoa Quốc hòa những quốc gia khác phát sinh Resident Evil hậu. Những thứ ấy mãn đường cái ném rác rưởi tối đa chính là tiền. Những thứ ấy rác rưởi tiền giấy. Chính là chùi đít đâu ngại được hoàng, ở thời loạn chung một chút tác dụng cũng không có. Hiện tại nước R cũng xảy ra Resident Evil, bọn họ tự nhiên sẽ không keo kiệt tiền tài, đem những thứ ấy tiền giấy tổng số tự biến thành thực sự có thể sinh tồn được vật tư mới là vương. Đạo, mới có thể an lòng của bọn họ, thế là, y phục, đồ quân dụng, này đó bình thường nước R nhân cũng không quá coi trọng gì đó. Cũng được hương bánh trái, mỗi một cái giá hàng phía trước cũng có mấy chục hai tay ở cướp giật. Hơn nữa còn là việc giữ ấm việc nhẹ tiện chắc hảo. Bởi vì nếu như chạy nạn khởi tới đây một chút đều tốt mang theo a. Còn có chính là lương thực, đại gia cũng là một túi túi hướng trong nhà bàn, chỉ cần là vừa lên giá, liền lập tức bị người tranh mua không còn, còn nữa chính là trên mạng đặt hàng nghiệp vụ nóng này. Phàm là cùng mấy thứ này dính dáng đô rất nhanh bị hạ đơn đặt hàng cướp sạch. Y dược gì gì đó hút hàng thương phẩm càng đúng rồi. Từng một nhà tiệm thuốc vừa khai trương không đến một giờ. Liền bị cuộn trào mãnh liệt sóng người chen phá cổng. Loại thuốc nào đều bị mua cái tinh quang. Những thứ ấy mua được dược phẩm nhân về nhà hậu trước tiên chính là nuốt vào vài miếng chất kháng. Sinh. Phòng ngừa bờ biển thị thổi qua tới sinh hóa bị lây bệnh thượng bọn họ. Cũng không quản những thuốc kia vật có được không xử, đúng hay không chứng, chính là một trận cuồng nuốt, nước R người người nhân kinh hoàng muôn phần, sợ hãi nhìn chằm chằm phương xa bờ biển thị, đêm tối liền co rúm lại ở trong nhà mình run lẩy bẩy này tất cả đô hiện lên Resident Evil uy lực. Cường đại, trương rõ dệt thẩm phi phi ngạo nhân công tích. Nước R trong hoàng cung, đôi mắt nhỏ tiểu vóc dáng nước R hoàng đế đang bước đi thong thả chân. Giận dữ, thằng khốn, các ngươi này đàn thùng cơm. Dưới chân của hắn, là hai liệt quỳ dạp xuống đất, thật chỉnh tề kinh sợ đầu chân các đại thần. Các ngươi này đàn đồ bỏ đi, không phải nói đường ven biển đã sớm dùng tế võng cách bao lại sao? Liên cái cá nhỏ đô du bất đã tới sao? Xài như thế nào quốc zombie còn có thể thoát ra đến? A, các ngươi nói a, nước R hoàng đế bệ hạ hung hăng mà đem một thẩm phi phi trên diện rộng poster ném tới bọn họ trên. Đầu, kia phúc poster thượng, thẩm phi phi đang cuồng khảm nước R binh sĩ. Của nàng xung quanh đều là rơi là tả binh lính thi thể. Của nàng thập căn chỉ đao dính đầy vết máu. Ánh mắt của nàng tinh lóng lánh. Thế nhưng nàng lại tràn đầy tiểu ý, liên khóe miệng đều là nhếch lên tới, thoải mái cực, trầm mặc, tẻ ngắt, những đại thần này các nằm bò trên mặt đất lẫn nhau nhìn đầy. Chính là không ai nguyện ý ra trả lời đương xuất đầu dương. Hoàng đế bệ hạ mặt đen lại thanh, thanh vừa đen, mở miệng rộng lại muốn gầm hét lên, lúc này mới có người bị mọi người đẩy đẩy ra đáp lời. Thần sợ hãi. Thần dưới có tội, có lẽ là võng cách ở đáy biển hạ nhật sâu lâu năm. Bị oxy hóa có lỗ nhỏ, lại không tiền vốn tu bổ, cho nên mới nhượng nước R zombie hữu cơ nhưng thừa, một người đầu chọc đại thần bất đắc dĩ. Quỳ về phía trước mấy bước, thùng thùng dập đầu lưỡng đầu, thỉnh tội đạo, người đại thần này chính là phòng thủ trên biển tự đại thần. Trông coi phòng thủ trên biển công trình, thế nhưng vừa mở miệng còn là đem lỗi đẩy tới hiện tượng tự nhiên hòa thiếu tiền vốn mặt trên. Thằng khốn, oxy hóa liền muốn tu bổ, bảo dưỡng tiền vốn đã sớm ở mấy tháng trước chẫm nội các liền cho các ngươi phê đi xuống. Đồ dùng đi nơi nào? A, đồ dùng đi nơi nào? Hoàng đế bệ hạ còn nhớ lúc đó ở chúng đại thần thỉnh cầu hạ tự mình từ trong thẳng trung truyền. Một số tiền lớn dùng để làm phòng thủ trên biển tự phòng hộ công trình tiền vốn. Đây chính là hắn tư nhân đào hầu bao tiền. Nhượng hắn thịt đau hảo một trận từ A, nếu không phải vì giành được cái yêu dân như con danh thanh tốt, đạt được dân chúng ủng hộ, hắn mới bất kiền đâu. Ngài, phòng thủ trên biển tự đại thần trên đầu trong nháy mắt toát ra đại tích mồ hôi lạnh. Chỉ nhớ không tốt hoàng đế bệ hạ lại vẫn nhớ mấy tháng trước chi A. Trời ạ, muốn lừa gạt bất quá đi lạp. Số tiền kia hắn chỉ là dùng một phần nhỏ làm duy tu phòng thủ trên biển công trình. Trang cái mặt mũi công trình cho người khác nhìn mà thôi. Cái khác đại bộ phận tiền bạc đô nhét vào chính mình hầu bao lý đi. Hắn gần đây tân mua thêm kiểu Tây Phong tình trang viên còn có tam nãi. Tứ nãi đều là dùng số tiền kia mua được. Này, này nếu như một tế tế cha khởi đến, đô được lộ tẩy, còn có hắn hảo trái cây sao? Không được a, được kéo cá nhân đệm lưng, pháp bất trách chúng sao? Hạ quyết tâm, phòng thủ trên biển tự đại thần đạo, bệ hạ thánh minh a, thần đúng là múc số tiền kia đi duy tu phòng thủ trên biển. Chỉ là nửa đường hải quân tư lệnh nói bọn họ quân hạm cũ cần mua thêm tân vật phẩm. Theo thần này mượn đi rất nhiều khoản tiền chắc chắn hạng còn chưa có trả. Cũng có chút địa phương còn chưa có duy tu đến, nói ánh mắt đối hải quân tư lệnh trừng trừng. Dùng sức trừng, nhượng hải quân tư lệnh cho hắn nói tốt, ai nhượng vừa liền tên khốn này đẩy hắn ra đẩy đắc lực khí lớn nhất đâu. Người đem duy tu phòng thủ trên biển tiền mượn đi. Hoàng đế vừa quay đầu, đôi mắt nhỏ trừng được Lưu Viên vẻ mặt vẻ giận nhìn về phía hải quân tư lệnh. A, không phải, là. Ta là mượn một chút mua đạn pháo, hải quân đạn pháo không đủ, chi lại không đủ đành phải đông na tây mượn một chút. Duy trì hàng ngày huấn luyện dùng, hải quân tư lệnh đành phải sau đó nói cha lừa gạt. Ai nhượng hắn bình thường thu không ít phòng thủ trên biển tự đại thần không ít tiền đâu. Thân cư chức vị quan trọng, hai người đều là cá mè một lứa, người kia mông cũng không sạch sẽ, cũng không thiếu lao chỗ tốt. Nói dối, nói bậy, đây là ngươi các tham ô chẫm nội thẳng chứng cứ, còn dám ngụy biện, nói hoàng đế bệ hạ nhượng người hầu mở một coi bình. Chỗ đó đang phát hình hải quân tư lệnh hòa phòng thủ trên biển tự đại thần bình thường tham ô nhận. Hối lộ chứng cứ, hoàng đế bệ hạ vì trưởng khống đại thần, thuận lợi nắm quyền, nhưng là đã làm nhiều lần làm việc đâu. Thấy được chưa, thấy được chưa? Các ngươi bọn khốn kiếp kia, tham ô nhận hối lộ, làm lỡ quốc gia đại sự, đô là tử tội, tội chết, người tới, đưa bọn họ kéo ra ngoài giao cho dân chúng xử lý. Liền nói là bọn hắn đến quá trễ quân cơ, nhượng hoa quốc tang thi quấy nhiễu bờ biển thị, hoàng đế càng xem càng sinh khí. Nổi trận lôi đình, hắn sao có thể không biết này đàn đại thần bình thường đô là như thế nào xa xỉ hủ hóa a? Đối việc này, luôn luôn hắn đều là mở con mắt, nhắm con mắt, nhưng là bọn hắn cư nhiên vận dụng hắn hoàng đế tư nhân tiền tài đến nhét vào chính mình hầu bao. Nhượng hắn đau lòng a, bây giờ còn như thế thất trách tạo thành zombie hoành hành. Bờ biển thị đô thất thủ, còn có, hắn muốn cấp nước R dân chúng một bàn giao, đành phải hy sinh này lưỡng gia hòa, ai gọi bọn hắn mẫn cảm thời kỳ làm như vậy. Tự tìm xui xẻo a. Biên tập nói, thành lập độc giả đàn chuyện không thể sốt ruột, cho nên xuất kiếm tính toán ở khai thư thời gian thấy quy đàn. Đại gia không nên gấp gáp. Hết chương.